Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1097, tu chân thế giới. Ầm ầm, trong vũ trụ, đột nhiên mở ra một đạo màu lam quang môn, một giây sau, vô số màu đỏ quỷ dị lôi đình, dày đặc tại màu lam quang môn tả hữu, lôi đình phun ra nuốt vào. Đem khu vực này tạo thành một tòa lôi ngục. Vương Húc đứng tại xuyên toa môn đằng sau, nhìn xem ngoài cửa đây hết thảy, trần chờ nói: tốt cường đại bài xích tính, chỉ cần ta tiến hành xuyên qua, một giây sau liền sẽ có thần phạt hạ xuống. Loại này cực độ bài ngoại thế giới còn là lần đầu tiên gặp được a. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, các loại hình thế giới Vương Húc đều gặp, nhưng là như thế bài ngoại thế giới, nói đến cũng ít khi thấy. Chính là văn đạo thế giới bài xích tính, cũng chỉ là để hắn cảm thấy không thoải mái, khó mà điều động lực lượng, lại không có tại xuyên qua ngay lập tức hạ xuống thần phạt. Có chút ý Vương Húc duỗi ra một cái cánh tay, vượt qua xuyên toa môn màng mỏng, thăm dò vào phương này kỳ diệu thế giới. Oanh! Một đạo màu đỏ lôi đình nháy mắt hạ xuống. Vương Húc ngay cả một giây đồng hồ cũng không chống cự quá khứ. Thăm dò vào cánh tay liền bị lôi đình đánh thành cho bụi. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thế giới có chút đồ vật a. Hắn đã là dung hợp 12 khỏa thiên mệnh. Có thể so với kim tiên viên mãn cảnh giới đại năng. Chuẩn thánh cũng vô pháp đem hắn một kích mẫn diệt. Những này màu đỏ lôi đình là cái gì đồ vật, để hắn ngay cả chống cự chỗ trống đều không có, liền trực tiếp mẫn diệt hắn một đầu tay. Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, bị mẫn diệt cánh tay phải một lần nữa mọc ra, đứng ở trước cửa nhìn xem phía sau cửa lạ lẫm thế giới. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, nói nhỏ: tân sinh bản nguyên thế giới. Tại Vương Húc quan sát hạ, tân sinh thế giới rộng lớn vô biên, dù là hắn lấy con mắt thứ ba nhìn lại, cũng khó có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng. Hắn con mắt thứ ba, bên trên dòm cửu thiên, hạ trả u minh, chỉ cần không có ngăn cản, có thể tùy tiện xem thấu một giới, cho dù là thiên vũ thế giới, loại này so đại thiên thế giới cao cấp hơn đặc thù đại thiên thế giới. Cũng phải bị hắn một chút xem thấu, chân chính để hắn không cách nào một chút thăm dò. Không hề nghi ngờ, cho đến ngày nay chỉ có hồng hoang thế giới, tòa này bản nguyên thế giới mà thôi. Khó trách như thế bài ngoại, nguyên lai là một tòa cùng loại thiên địa sơ khai, vừa mới sinh ra không lâu bản nguyên thế giới. Đây thật sự là muốn phát tài. Vương Húc nuốt một cái nước miếng. Đã không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vừa đản sinh bản nguyên thế giới, điều này đại biểu lấy cái gì? Vô cùng vô tận bảo vật, không đòi tiền đồng dạng tài nguyên, cường hoành vô cùng tiên thiên sinh linh, còn có chưa bị người chiếm cứ thánh vị, chính là về phần dung hợp thiên đạo tư cách, một tòa bản nguyên thế giới trên lý luận có thể trèo chống 9 vị thánh vị, một tôn thiên đạo thánh vị. Nói cách khác, nó cực hạn chịu đựng là 9 vị thánh nhân, một vị thiên đạo thánh nhân. Nếu như những vị trí này bị người chiếm cứ, như vậy trừ phi có thánh nhân vẫn lạc, nếu không thì không có kẻ đến sau tấn thăng. Hồng hoang thế giới đã có một vị thiên đạo thánh nhân, 6 vị thánh nhân. Nhìn như còn có 3 tôn thánh vị, nhưng là chân tướng lại là cái này 3 tôn vị cách, đã có một tôn bị hỏa vân động tam hoàng chia cắt, còn có một tôn bị hậu thổ nương nương chiếm cứ. Bọn hắn mặc dù chưa thành thánh, tôn làm lại là cùng người khác thánh cùng cấp, đúng nghĩa vô chủ thánh vị. Hồng hoang thế giới bên trong chỉ có một tôn, cái này một tôn thánh vị là không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ cách, bởi vì chín thánh nếu quy vị, chính là mạt pháp thời đại đến, hồng hoang thế giới còn không có trưởng thành đến cực hạn, không có khả năng chủ động nghênh đón mạt pháp thời đại. Cho nên ai đánh tôn này thánh vị chủ ý, chính là chúng thánh cùng đạo tổ địch nhân. Biến tướng thuyết pháp chính là, hồng hoang thế giới đã không người nào có thể lấy thêm đến thánh nhân vị cách. Trần nhà đã hạn chế tại chuẩn thánh đỉnh phong, mà ở trước mắt thì là một tòa tân sinh bản nguyên thế giới. Nhìn thoáng qua ở giữa, Vương Húc tuyệt không phát giác được có người thành thánh. Khả năng rất lớn, tòa này tân sinh bản nguyên thế giới còn không có thánh nhân cấp đếm được tồn tại xuất hiện. Là một cái cùng loại hồng hoang thiên địa sơ khai, chúng sanh trăm chưa thành thánh đặc thù thời kỳ. Không hề nghi ngờ, cái này thế giới đại biểu cho vô số khả năng. Thánh vị, Vương Húc nhìn xem phía sau cửa thế giới, phảng phất thấy được tương lai của mình, chỉ là bồi hồi ở ngoài cửa màu đỏ lôi đình, lại phảng phất chặt đứt giấc mộng của hắn. Loại này mở thiên thần phạt chi lôi, đừng nói là hắn, chính là thánh nhân tới cũng gánh không được, bởi vì đây là một tòa bản nguyên thế giới phòng ngự cơ chế. Bản thể lực lượng đẳng cấp quá cao, đối tân sinh bản nguyên thế giới đến nói là không thể chịu đựng. Thế giới bản thân cũng không có thiện ác chi phân, lại rất có nghề thuộc về mình vận chuyển hệ thống, sẽ ban thưởng đối với mình tốt sự vật, trừng phạt đối với mình không tốt đồ vật. Không cần hỏi cũng biết, so sánh thế giới dựng dục sinh linh, ta cái này ngoại lai xâm lấn giống loài, chính là không tốt sự vật. Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư, xem ra hắn là không cần trông cậy vào bản thể tiến vào. Nói nhỏ, vẫn là phải dùng phân thân sao? Dung hợp kim giác cự thú huyết mạch về sau, Vương Húc có được thay nghén 3 lần phân thân năng lực. Thứ 1 đạo phân thân, bị hắn thay nghén thành văn đạo chí tôn. Đạo thứ 2 phân thân, bị hắn thay nghén thành nhị lang thần dương tiễn. Hiện tại, hắn còn có 1 lần cuối cùng thay nghén phân thân cơ hội. Trước đó hắn còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không vận dụng 1 lần cuối cùng phân thân dựng dục. Lúc này xem ra không sử dụng là không được. Một tòa tân sinh bản nguyên thế giới đáng giá hắn tiêu hao hết cuối cùng 1 tôn, cũng là trọng yếu nhất 1 tôn phân thân. Phân thân thai nghén có đoạt thiên đổi chỗ chi năng, tự liên hồng hoang thế giới thiên đạo, cũng không thể phát giác được dương tiễn bị ta thay thế. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này mới mở bản nguyên thế giới, thế giới ý thức không thể so với hồng hoang càng mạnh. Lấy phân thân chi pháp có cực lớn khả năng để ta tiến vào phương này thế giới. Vương Húc trong lòng có quyết định, ngón tay hướng trong linh hồn của mình 1 điểm, lần nữa chỉ hướng phía sau cửa không biết thế giới. Quát khẽ nói, đi, siêu, 1 điểm chân linh thoát thể mà ra, thẳng đến phía sau cửa tân sinh thế giới mà đi. Chân linh vượt qua xuyên toa môn nháy mắt, ngoài cửa tụ tập màu đỏ lôi đình, nháy mắt hội tụ tại chân linh chung quanh, phảng phất đang quan sát tiểu huynh đệ này. Sau 1 lát, màu đỏ lôi đình phảng phất không có phát giác được chân linh nguy hại, lại lần nữa hội tụ tại xuyên toa môn trên không. Xong rồi, Vương Húc sắc mặt vui mừng, cuối cùng mắt nhìn chân linh biến mất vị trí, nói nhỏ, thứ 3 phân thân, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bạch, dứt lời, xuyên toa môn nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện đồng dạng. Bồi hồi tại xuyên toa môn trên không lôi đình, lại tại xuyên toa môn biến mất vị trí thăm dò 1 hồi. Sau đó cũng tiêu tán tại giữa thiên địa, lại là lấy vũ trụ hình thái tồn tại, lấy tinh cầu cùng rất nhiều bí cảnh vị diện làm chủ, đản sinh kỳ quái thế giới. Như vậy vấn đề tới, cái này mới mở bản nguyên thế giới đi là cái gì hệ thống? Ân, linh khí như thế dư giả, hẳn không phải là khoa học kỹ thuật hệ thống. Bằng không liền không dễ chơi. Vương Húc lấy chân linh hình thái, chẳng có mục đích du đãng, tìm kiếm lấy những ký sinh sinh mệnh. một năm, 10 năm, vẫn là 100 năm. Hắn từ đầu đến cuối không có đụng phải có thể để cho mình ký sinh ra hỏa. Nơi này không hổ là mới mở bản nguyên thế giới. Thực sự là quá hoang vu. Dùng cái này đến xem phương này thế giới thật sinh ra không lâu. Có tinh cầu, dài rằng giặc năm tháng về sau. Vương Húc đột nhiên mừng rỡ. Thấy được 12 khỏa to lớn vô cùng. Hội tụ vào một chỗ khổng lồ tinh cầu. Những tinh cầu này có phần lớn, mỗi một khỏa diện tích, tối thiểu là địa cầu 100 vạn lần, đủ để so sánh một tòa cỡ lớn trung thiên thế giới. Mà tại 12 hành tinh chung quanh, còn hội tụ hải lượng bí cảnh vị diện, đem những tinh cầu này cùng vị diện cộng lại, tổng diện tích không thua gì một tòa mô hình nhỏ đại thiên thế giới. Mà nhất làm cho người kinh dị là... những tinh cầu này cùng vị diện bên trong, còn sinh hoạt lấy vô số nhân loại. Những này nhân loại lấy khu vực phân chia, chức trách khác biệt, lại có một cái cộng đồng khẩu hiệu. Tu chân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.